Chương 664, đỉnh cấp bảo đảm. Hạ Nhược Phi mang theo thật to hồng giữ nhiệt đi tới ngoài sân thời điểm, một chiếc màu đen chạy băng băng xe con cũng vừa tốt lái đến cửa biệt thự. Một vị mặc màu xanh đen thẳng tắp âu phục, đánh cả vạt người trung niên nhanh chóng từ chỗ kê bên tài xế một bên xuống xe, tiểu bào đi tới Hạ Nhược Phi trước mặt. Hạ tiên sinh cha ho nga y, ta là mới vừa cùng ngài liên lạc tiết rõ trung niên nam nhân kia cung kính mà nói, mã chủ tịch phái ra máy bay tư nhân đã ở Tam Sơn phi trường quốc tế rơi xuống đất, đội bay phát tới tin tức, bọn họ thân thỉnh sau một tiếng cất cánh trở về cảng đảo đường hàng không đã thu được phê. Tiết rõ là mới nhậm chức hàng phong tập đoàn Tam Sơn nơi làm việc quản lý, tuy rằng nơi làm việc chỉ là một liên lạc cơ cấu, phụ trách phối hợp, bảo đảm chờ một ít công việc, thế nhưng hắn người quản lý này quyền lực vẫn rất lớn, ở toàn bộ tập đoàn trong phạm vi cũng coi như nhỏ có sức ảnh hưởng. Bởi vì Tam Sơn nơi này có chút đặc thù, tiết rõ rất rõ ràng, Tổng Giám đốc Mã Chí Minh nhạc phụ ngay ở Tam Sơn, mà Mã Tổng nhạc phụ gia tộc tại nội địa chính đàn phi thường có sức ảnh hưởng, Mã Tổng chị vợ Điển Tuệ Lan nữ sĩ càng là đạt tới chính bộ cấp địa vị cao. Hơn nữa Mã Hùng tuổi tác tăng trưởng, hiện tại Mã Chí Minh đã càng ngày càng nhiều trưởng quản công ty nghiệp vụ, nhận ca chỉ là vấn đề thời gian. Vì lẽ đó, Tam Sơn nơi làm việc quản lý nhất định đều là Mã Gia phi thường người tín nhiệm đảm nhiệm, trước hai vị nơi làm việc quản lý ở điều về công ty chính phía sau, đều không ngoại lệ đều được trọng dụng. Dù chỉ như thế, tiết rõ ở mặt đối với vị này trẻ tuổi hạ tiên sinh thời gian, vẫn như cũ không dám chậm trễ chút nào. Bởi vì đời trước nơi làm việc quản lý ở giao tiếp thời điểm liền đã nói với hắn, ở Tam Sơn công tác, ngoại trừ xử lý tốt công ty hàng ngày nghiệp vụ, chính là phải chú ý giao hảo hai nhân vật, một cái tự nhiên là Mã Tổng nhạc phụ ruộng giáo sư, còn có một cái chính là vị này đảo nguyên công ty Hạ Tổng. Hơn nữa lần này Mã Hùng chủ tịch còn phái chuyên cơ đến Tam Sơn tiếp Hạ Tiên Sinh, có thể thấy được vị này Hạ Tiên Sinh cùng Mã gia quan hệ là biết bao thâm hậu. Mặt đối với nhân vật như vậy, tiết rõ nào dám chút nào bất kính hắn sau khi nói xong, ngay lập tức sẽ đưa tay nhận lấy Hạ Nhược Phi trong tay đại hòm giữ nhiệt, động tác mười phân tự nhiên. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, khổ cực ngươi tiết quản lý không dám tiết rõ liền vội vàng nói. Mở cốp sau xe, rộng lớn cốp sau không gian đã sớm tiến hành rồi cải tạo, bên trong là một cái loại nhỏ tủ lạnh bởi vì chạy băng băng xe kèm theo xe ta y tủ lạnh không đủ lớn, không chứa nổi hơn 20 con đại bảo ngư, vì lẽ đó Mã Hùng tự mình chào hỏi để Tam Sơn nơi làm việc suốt đêm đối với y xe tử cốp sau tiến hành rồi cải trang. Nay tủ lạnh nhỏ không phải xe ta y tiêu phối, vì lẽ đó còn chuyên môn cài đặt máy biến thế, từ bên trong xe cung cấp điện. Từ đào nguyên nông trường đến sân bay vẹn vẹn nửa giờ tả hữu đường xe, liền như vậy tốn công phu, có thể thấy được Mã Hùng đối với mấy cái này bảo ngư coi trọng trình độ cao bao nhiêu. Hạ Nhược Phi theo tiết rõ cùng đi đến rồi sau xe, hắn tự mình nhập hạ suất mở ra hòm giữ nhiệt, sau đó cùng tiết rõ đồng thời, đem bảo ngư từng con bỏ vào trong tủ lạnh. Những này bào ngư Hạ Nhược Phi sáng sớm còn chuyên môn thả đến nhà tủ lạnh băng trong chốc lát, vì lẽ đó cầm ở trong tay còn có chút lạnh lẽo. Rất nhanh bào ngư sắp xếp gọn phía sau, tiết rõ lại không ngừng bận rộn vì là Hạ Nhược Phi sau khi mở ra tòa cửa xe, cung kính mà xin mời Hạ Nhược Phi sau khi lên xe, hắn mới ngồi lên chỗ kế tài xế tử. Chạy băng băng xe vững vàng khởi động, ly khai đảo nguyên nông trường, hướng về khoảng cách nông trường không xa Tam Sơn sân bay chạy tới. Sân bay hàng đứng lầu bên cạnh một tòa tiểu lâu, là máy bay tư nhân, công vụ máy móc chuyên dụng ra vào thông đạo. Chạy băng băng xe rất tốt phía sau, tiết rõ vội vã lại sẽ bảo ngư từ tủ lạnh bên trong lấy ra, cẩn thận mà cất vào hòm giữ nhiệt bên trong, sau đó tự mình mang theo hòm giữ nhiệt, cùng Hạ Nhược Phi cùng đi tiến vào này tòa tiểu lâu. Cưới máy bay tư nhân có một chỗ tốt, chính là an kiểm phương diện tương đối rộng rãi. Ở thông đạo lối vào, một vị an kiểm nhân viên kiểm tra thực hư Hạ Nhược Phi cảng Úc giấy thông hành cùng tiết rõ sớm làm ra vào sân bay cấm khu lâm thời giấy thông hành phía sau, lại đối với hòm giữ nhiệt bên trong bảo ngư tiến hành rồi đơn giản kiểm tra thực hư, sau đó cho có. Tiết rõ mang theo hòm giữ nhiệt, mang theo Hạ Nhược Phi xuyên qua thông đạo, rất nhanh là đến bãi đậu máy bay. Nơi này cách hàng đứng lầu còn có mấy cách xa trăm mét, là chuyên môn ngừng loại nhỏ máy bay, công vụ máy móc. Một chiếc loan lưu 650 máy bay đã lẳng lặng mà ngừng dựa vào nơi đó, cơ trưởng mang theo ghế lái phụ cùng hai tên không bên trong người phục vụ lẳng lặng chờ ở phi cơ bên. Hạ Nhược Phi đã không chỉ một lần cưỡi Mã Hùng bộ này xa hoa công vụ cơ. Lần đầu tiên thời điểm, là Mã Hùng ở cảng đảo đột phát chảy máu não, Hạ Nhược Phi cùng Mã Chí Minh một nhà khẩn cấp bay tới cảng đảo, đồng thời thành công đem Mã Hùng từ trên con đường tử vong kéo trở lại. Lần thứ hai nhưng là cùng Mã Hùng cùng nhau đến thân thành tham gia nấm phận buổi đấu giá. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi thậm chí cùng vị cơ trưởng này đều tương đối quen thuộc. Hắn cười ha hả cùng đội bay chào hỏi, mà Tiết Rõ đem hòm giữ nhiệt giao cho một tên dáng người hiểu điệu khuôn mặt đẹp đẽ không thừa phía sau, liền mười phân khách khí hướng về Hạ Nhược Phi cáo tử, rời đi bãi đậu máy bay. Hạ Nhược Phi đang lúc mọi người vây quanh lên máy bay, không thừa từ lâu được chỉ thị, ngay lập tức đem cái kia chút chân quý đại bảo ngư cất vào trên phi cơ trong tủ lạnh. Nhân viên phi hành đoàn từ lâu mở ra ạ phủ, vì lẽ đó tuy rằng máy bay là ngừng trên mặt đất, bên trong buồng phi cơ điện lực cung cấp nhưng là không bị ảnh hưởng. Hạ Nhược Phi lên máy bay, cửa máy rất nhanh sẽ đóng cửa. Khoảng cách dự định cất cánh thời gian còn có 20 phút tả hữu. Cơ trưởng cùng ghế lái phụ đến trong khoang điều khiển tiến hành phi hành trước công tác chuẩn bị, mà Hạ Nhược Phi thì lại tựa ở mềm mại rộng lớn ghế ngồi bằng da thật trên, nắm iPad xem lướt qua tin tức. Hắn chú ý tự nhiên là có quan lần đấu giá này biết tin tức. Đi qua nhiều như vậy trời dự nhiệt, bào ngư buổi đấu giá ở cảng đảo cơ hội mọi người đều biết, cho phép đa phương tiện đã liên tục nhiều ngày tiến hành rồi bản tin. Hàng phong phòng đấu giá tin tức quan biểu thị, lần đấu giá này sẽ đã nhận được vượt qua ta mở 10 gia truyền thông phỏng vấn xin, bên trong có hơn 50 gia đến từ nội địa cùng hải ngoại truyền thông. Mà diễn đàn trên đối với lần đấu giá này biết phản ứng nhưng là chê khen nửa nọ nửa kia, bởi vì có rất nhiều người đến nay cũng không chịu tin tưởng, sẽ có người có thể một lần lấy ra nhiều như vậy cực phẩm bảo ngư, hơn nữa hầu như cùng một màu đều là bảo ngư. Những này là mở thái độ hoài nghi người, phần lớn là cho rằng đây là một lần ác ý lẫn lộn, còn tuyên truyền video cùng hình ảnh, bây giờ tu đổ phần mềm như thế phát đạt, tỷ đều có thể biến thành phàn băng băng, sửa chữa một hồi bảo ngư hình ảnh và video lại đáng là gì đây mà chống đỡ người, nhưng là cho rằng hàng phong phòng đấu giá không thể tự đập bảng hiệu. Đây chính là rất có tiếng tăm lâu năm phòng đấu giá A, còn có số ít đến từ Đông Nam tỉnh bạn trên mạng thì lại bày tỏ đối với Đào Nguyên. Phẩm chất tín nhiệm, dù sao Đào Nguyên này tấm bảng ở Đông Nam tỉnh, đặc biệt là Đông Nam tỉnh tỉnh Lỵ Tam Sơn thành phố, đã thành cao đoan đại danh tử. Nhưng dù sao Đào Nguyên công ty sức ảnh hưởng phóng xạ phạm vi còn chưa đủ lớn, vì lẽ đó chính phản song phương đề cập Đào Nguyên công ty nội dung cũng không nhiều, có cũng là công kích Đào Nguyên công ty ác ý lẫn lộn. Hạ Nhược Phi cười ha hả liếc nhìn trên Internet hình hình sắc sắc ngôn luận, tâm tình tương đối khá. Không lâu sau, một vị xinh đẹp không thừa liền đi tới Hạ Nhược Phi bên người, ngồi xổm người xuống duy trì cùng Hạ Nhược Phi ngang nhau độ cao, sau đó thấp giọng nói, Hạ tiên sinh, máy bay chẳng mấy chốc sẽ bay lên, mời ngài thắt chặt dây an toàn. Hạ Nhược Phi nghe vậy, đem iPad thả xuống, mỉm cười nói, được rồi ở Hạ Nhược Phi nịt dây nịt an toàn đồng thời. Tên kia không thừa cũng bước ưu nhã bước chân đi trở lại trước khoang châu ngồi của mình, đem đai an toàn buộc lên. Cũng không lâu lắm, máy bay khẽ run lên, bắt đầu về phía sau đờ ơ y ra. Sau đẩy quá trình bên trong, máy bay động cơ liền bắt đầu chuyển động, đến rồi trượt trên đường, xe đẩy thoát mở phía sau, nhà này sang trọng loan lưu J650 công vụ máy móc liền bắt đầu vững vàng mà trượt. Máy bay vẫn trượt đến rồi chạy nói đầu lối vào nơi. Ở van ở dê tuyến phía sau vững vàng mà ngừng lại, chờ đợi cất cánh chỉ lệnh. Hạ Nhược Phi cũng xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu nhìn ra phía ngoài, xa xa một nhà không khách cự vô phách đang chậm rãi giảm xuống. Không lâu sau, bộ này không khách A380 liền từ bọn họ bộ này loan lưu trước mặt xẹt qua, vững vàng địa rơi xuống trên đường chạy. Loan lưu công vụ máy móc hiện ra lại chính là chờ đợi không khách rơi xuống đất. A380 sau khi rơi xuống đất, Hạ Nhược Phi ngồi loan lưu ngay lập tức sẽ được phép tiến nhập đường chạy. Máy bay lần thứ hai chậm rãi trượt, đang chạy nói đầu làm một bước ngoặt lớn, vững vàng mà nhắm ngay chạy nói trung tuyến. Lúc này ở xa không khách cự vô phách phi cơ chở hành khách đã thông qua phía bên phải trượt nói thoát ly chạy nói, sớm liền chuẩn bị ổn thỏa loan lưu công vụ máy móc nhận được cất cánh chỉ lệnh sau, lập tức cố lên cửa đến cất cánh lực đẩy. Hạ Nhược Phi cảm giác được máy bay khẽ run lên. Sau đó ngay ở trên đường chạy bắt đầu gia tăng tốc độ, hắn cũng cảm nhận được rõ ràng đẩy con cảm giác. Này loại tiêu chuẩn chạy nói đối với loan lưu J650 thật sự mà nói là quá dài, bất kể là cất cánh vẫn là rơi xuống đất căn vốn chưa dùng tới dài như vậy khoảng cách. Cao tốc chợt đi mở y trăm mét phía sau, máy bay liền đã đạt đến nhấc vòng tốc độ, máy móc đầu nhẹ nhàng nhấc lên lên, cả bộ lưu tuyến hình xa hoa công vụ máy móc nhẹ nhàng bay lên trời, xuyên thẳng phía chân trời. Loan lưu công vụ máy móc phi hành độ cao so với máy bay hành khách bình thường cao hơn, vì lẽ đó toàn bộ phi hành đường bên trong sóc này cực nhỏ, hơn nữa bản thân thư thích tính lại cực cao, cùng cưỡi hàng không dân dụng phi cơ chở hành khách hoàn toàn là khác nhau trời vực hai loại cảm thụ. Loan lưu J650 to lớn nhất tàu tuần tra tốc độ đạt tới 0.925 mã lực, đã tiếp cận tốc độ âm thanh, vượt xa người dân bình thường hàng phi cơ chở hành khách. Vì lẽ đó từ Tam Sơn đến Càng Đảo, toàn bộ hành trình chỉ cần một canh giờ nhiều một chút. Mà bên trong 2/3 thời gian hay là dùng với leo lên cùng tiến vào gần. Khi này giá sang trọng máy bay tư nhân vững vàng đáp xuống Càng Đảo sân bay thời gian, Hạ Nhược Phi cũng không khỏi sinh ra mấy phân cảm khái. Có cơ hội nhất định phải mua một chiếc như vậy máy bay đây mới thật sự là cao cấp hưởng thụ á. Hạ Nhược Phi trong lòng bên trong âm thầm nói nói. Mỗi lần cưỡi máy bay tư nhân, Hạ Nhược Phi trong lòng cũng không nhịn được có chút ước ao. Mà bây giờ hắn, khoảng cách nắm giữ máy bay tư nhân kỳ thực cũng không xa, đặc biệt là đợi đến ốc sở chây ly á bên kia đảo nguyên rau dưa bắt đầu rất nhiều phạm vi sinh phía sau. Mỗi tháng phân lợi nhuận đều là mấy ngàn vạn đô la Mỹ thậm chí hơn 100 triệu đô la, mua máy bay tư nhân cũng không coi vào đâu. Đương nhiên, giống loan lưu J650 cao như vậy bưng công vụ máy móc, cũng không phải là có tiền là có thể lập tức có. Mỗi một giá loan lưu CG công vụ máy móc DU theo chiếu khách hàng yêu cầu may, rơi xuống đơn đặt hàng phía sau, mới có thể xếp đội sản xuất. Đúng, là xếp hàng. Trên thế giới có tiền phú hào nhiều hơn đều. Nếu như vừa vặn có người khác đơn đặt hàng ở ngươi trước mặt, vậy ngươi tiếp theo cần chờ đợi thời gian dài hơn. Vận khí không tốt, chờ cái 2-3 năm đều là có khả năng. Càng Đảo sân bay 10 phân bận rộn, loan lưu J650 bị an bài ở xa máy móc vi ngừng, bất quá Hàng Phong tập đoàn Mã Chí Minh, Hàng Phong phòng đấu giá quản lý Đồng Gia Tuấn cùng với Phùng Tịnh bọn người đã đón xe tới nơi này cái quay xong vi. Hạ Nhược Phi một xuống phi cơ. Liền gặp được đến đây nhận điện thoại những người này. Một cái tây trang đen đại hán từ không thừa trong tay tiếp nhận cái kia hòm giữ nhiệt, ngay lập tức sẽ đưa đến trên xe, bảo đảm tồn tại xe ta y tủ lạnh bên trong. Hạ sinh, đã lâu không gặp ngươi là phong thái vẫn A Mã Chí Minh thao tiếng Việt khẩu âm nồng đậm tiếng phổ thông cười chào hỏi nói. Ha ha Mã tiên sinh, tuệ tâm gì cùng Hoan Hoan cũng khỏe chứ Hạ Nhược Phi cười hỏi. Nhờ phúc của ngươi. Tuệ tâm cùng Hoan Hoan đều tốt vô cùng Mã Chí Minh mỉm cười nói nói, Hoan Hoan nghe nói hạ sinh muốn tới, còn đòi phải đến sân bay tới đón máy móc đây bất quá na nở dê hôm nay vừa vặn muốn lên thư pháp giờ học, vì lẽ đó chỉ có thể để tuệ tâm hảo hảo ở tại gia lừa nàng Hoan Hoan trước mắt có nghiêm trọng cô độc chứng, khi đó Hạ Nhược Phi vẫn không có dưỡng tâm thang phương thuốc, hắn là sử dụng linh tâm hoa cánh hoa dung dịch trị Hoan Hoan, sau đó Hạ Nhược Phi lại đúng lúc gặp ký hội. Đem phát sinh nghiêm trọng chảy máu não Mã Hùng cũng từ trên con đường tử vong cứu trở về, vì lẽ đó từ trên xuống dưới nhà họ Mã đối với Hạ Nhược Phi cảm kích vậy thật là xuất phát từ nội tâm. Hạ Nhược Phi cùng Mã Chí Minh hàn huyên vài câu phía sau, liền chuyển hướng về phía Phùng Tịnh, mỉm cười nói nói, Phùng Tổng, này mấy ngày khổ cực ngươi hắn có thể nhìn thấy Phùng Tịnh mang trên mặt một tia không che giấu được vẻ hoài, có thể tưởng tượng những này ngày Phùng Tịnh ở Càng Đảo. Công tác cường độ khẳng định cũng là lớn vô cùng. Phùng Tịnh khẽ mỉm cười nói nói, Chủ tịch, không khổ cực nghĩ đến đây loại này buổi đấu giá, ta liền cả người có kính nhi ha ha cũng là có ngươi ở Càng Đảo tòa chấn, ta mới có thể yên tâm như vậy, đợi đến buổi đấu giá lập tức bắt đầu rồi mới lại đây Hạ Nhược Phi cười nói nói, Phùng Tổng, chờ buổi đấu giá kết thúc, ta cho ngươi phong một cái bao lì xì tốt ta có thể sẽ không cùng ngươi khách khí Phùng Tịnh cười nói nói. Tam Sơn giá phòng càng ngày càng quý giá, ta còn muốn sớm một chút mua một bộ. Căn phòng lớn đây vậy ngươi liền càng muốn làm việc cho giỏi Hạ Nhược Phi cười ha ha nói nói, công ty công trạng càng tốt, ngươi cuối năm chia hoa hồng cũng càng nhiều a nếu như chúng ta có thể trong một đêm vọt vào thế giới 500 mạnh, ngươi mua 10 căn biệt thự đều cùng chơi đùa tựa như đoàn người cười cười nói nói đi về phía xe. Mã Chí Minh mang tới là một chiếc phiên bản da y bèn y. Vừa nay cái kia chút kiền bảo cá đã đặt ở xe bèn nhỉ băng đi bên trong. Hạ Nhược Phi, Mã Chí Minh, Phùng Tịnh ba người cưới bèn nhỉ, Bảo Tiêu cùng công nhân viên phân biệt cưới mặt khác hai chiếc xe, đoàn người rất nhanh liền rời đi sân bay. Mã Hùng vì là Hạ Nhược Phi an bài ngủ lại địa điểm chính là ngày mai sắp cử hành buổi đấu giá cảng đảo Hàng Phong Gia Hoa khách sạn. Cái này cũng là Hàng Phong khách sạn tập đoàn kỳ hạ cao cấp hàng hiệu, lần trước Hạ Nhược Phi đi thân thành tham gia nấm phân buổi đấu giá, cũng là ở Hàng Phong Gia Hoa khách sạn cử hành. Xe rời đi cảng đảo sân bay phía sau, con đường Bắc Đại Tự Sơn đường cái cùng xanh quỳ đường cái, cuối cùng đã tới ở vào ven biển, có thể quan sát cảng Victoria Hàng Phong Gia Hoa khách sạn. Khi xe chậm rãi lái vào cửa quán rượu thính thời gian, Hạ Nhược Phi đã thấy Hàng Phong tập đoàn người sáng lập, chủ tịch Mã Hùng tự mình đứng ở cửa tiệm rượu chờ đợi, hắn nhất thời có chút ngồi không yên.